Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, Minh giới cộng chủ. Lây thi đọc, dự thính tại điện bên trong Huyền Vũ Tinh Quân vẻ mặt hơi động. Ngừng tiếng đặt câu hỏi, Trung Thổ Cự Linh, làm sao sẽ lây thi đọc? Lúc này trên đầu mấy vị tổ thần tuy rằng không lên tiếng, lại đều từng cái mở mắt ra, hướng về Vũ Khúc Tinh Quân nhìn sang. Vọng Thiên Hống là châm đối với nhân tộc huyết mạch mà chế tạo đối với người binh khí. Nó thi độc đối với cự linh là không có hiệu lực. Vì lẽ đó Trung Thổ Cự Linh không có độc thi nói đến. Trung Thổ chỉ có sát thi, là do các loại sát lực đào tạo mà thành không sống không chết tồn tại. Độc thi vật này, là nhân tộc mới có sự vật. Tứ đại thần sơn rìa ngoài, thật có đại quy mô thi độc tràn lan. Chúng thần xem chính là Võ Khúc, nhưng mà trả lời lại là ở vào hàng đầu Thiên Táo Tinh Quân. Hắn nhìn phía trên hư thần Sa Nguyên, sắc mặt trầm lạnh như sắt. Ta tự mình xác thực qua, việc này xác thực không thể nghi ngờ. Bây giờ bị thi độc lây cự linh, đã không dưới 300 vạn, là do nhật nguyệt ảm đạm. Trong thiên địa âm sát lực lượng tăng nhiều, những thứ này độc thi không chỉ lực lượng tăng trưởng rất nhanh, mà lại có thể mượn bóng tối yểm trợ, khắp nơi bôi độc càn quấy, không người có thể chế. Thần Thiên Táo nắm giữ Táo Hỏa Thiên Quy, mà phàm thế trong, cự linh cùng nhân tộc từng nhà đều có nhà bếp, là do vậy nên Thần Thiên Táo lực lượng có thể lấy giám sát thiên hạ, tuy rằng hạn chế trọng đại, chỉ có thể ở các nơi trạch viện cùng lều vải phụ cận. Không giống thần phổ chiếu như vậy có thể lấy chiếu khắp thiên hạ. Thần lực nhưng cũng có thể rộng rãi cùng có người ở nơi. Vì lẽ đó hắn lời nói vừa rơi xuống, điện bên trong liền một trận ong ong vang vọng. 300 vạn độc thi, làm sao có nhiều như vậy? Không đúng, đến tột cùng là từ đâu tới thi độc? Chẳng lẽ là cái kia Dương Tính Vọng Thiên Hống di độc? Cái kia thần bàn nhược thật là đáng chết. Vọng Thiên Hống, Dương Tính Vọng Thiên Hống không phải là bị thiên đạo tiêu diệt sao? Chẳng lẽ còn có để lại? Cái này rất kỳ quái. Thần bàn nhược chết rồi. Mặc dù Vọng Thiên Hống máu thịt còn có để lại, cũng nên do Dương chuyển âm. Tử Vi Tinh Quân sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị như nước. Hắn hơi làm suy ngẫm sau khi liền một cái phất tay áo, đem điện bên trong tạp âm tất cả đều đè ép xuống. Thiên Táo Tinh Quân lại có biết tứ đại tổ thi ở nơi nào? Không biết. Thiên Táo Tinh Quân khẽ lắc đầu, ta chỉ có thể cảm giác nhà bếp tình huống chung quanh, lại há biết tứ đại tổ thi cụ thể vị trí. Bất quá đế quân nếu là hỏi trận này thi tai, có hay không cái kia tứ đại tổ thi gây nên, ta ngược lại thật ra có thể trả lời ngươi, bọn họ quá nửa là tham dự trong đó. Ta lấy thần lực nhìn xem phàm giới, đã từng mười mấy lần phát hiện nhân thi. Đúng rồi, tháng gần nhất đến, còn có mấy chục nhân tộc bộ lạc ở bọn họ yểm trợ xuống, trốn hướng về sa mạc Xích Hồng lấy nam. Cái gọi là nhân thi, tự nhiên là nhân tộc sát thi. Cái này liền kỳ quái. Huyền Vũ Tinh Quân suy tư, cái này tứ đại tổ thi đã thoát ly Vọng Thiên Hống khống chế. Cơ Dương Mộ chiến dịch, cũng đã tự tuyệt tại nhân tộc, đắc tội rồi nhân hoàng Sở Hy Thanh. Ngày trước Tử Vi đế quân đã cho bọn họ đồng ý, không chỉ mong cho tinh quân vị trí, cũng sẽ xin mời âm thần bệ hạ ra tay, vì bọn họ điên đảo âm dương. Cái này hai phân nặng thù lao, không thể bảo là không nặng. Bọn họ có lý do gì vì nhân tộc xông pha chiến đấu? Cái này có gì đáng kinh ngạc? Không phải chúng ta tộc chắc chắn có ý nghĩ khác, ở trở thành độc thi trước, bọn họ dù sao vẫn là nhân tộc. Thất Sát Tinh Quân một tiếng cười cười, hắn kiêu căng khó thuần nhìn về phía trên đầu hư thần Sa Nguyên. Hư thần bệ hạ, chuyện đến nước này, ngài cũng nên phát câu nói. Bây giờ phàm giới nhật nguyệt ảm đạm, không những không thể lay động Sở Hy Thanh, ngược lại làm cho ta Vĩnh Hằng các thần tổn thương không nhỏ. Nếu không ích có hại, chẳng bằng sớm một chút kết thúc tốt. Ta xem không hẳn, ngồi ở Tử Vi Tinh Quân bên cạnh người, Cầu Trần Tinh Quân ngồi vào chỗ của mình bất động, lạnh giọng bác bỏ, 1-2 tháng bên trong, những kia nhân tộc tiện chủng có lẽ có thể chống đỡ. Có thể như quả vượt quá 3-5 tháng, cái kia mấy trăm ức thần châu nhân tộc luôn có người sẽ tâm hoảng ý loạn. Trong mắt hắn sát cơ, phân tán, nhìn chung quanh các thần một chút. Nếu như không trước tiên phá giải áp chế lại Sở Hy Thanh cái kia cái gọi là hoàng đạo bí pháp. Thử hỏi chúng ta ai có thể đem chu diệt? Chư vị ở đây sao? Hoặc là mấy vị tổ thần đại nhân? Chúng thần khí tức, nhất thời vì đó cứng lại. Lúc này Sở Hy Thanh, chiến lực sẽ không kém hơn năm xưa còn chưa được đến bàn cổ tinh hồn huyền hoàng thủy đế. Mặc dù mạnh như tổ thần, nghĩ muốn ở thần châu phụ cận đem bắt xuống, cũng phải trả giá rất lớn đánh đổi. Mà bất kể là đời thứ ba thánh hoàng, vẫn là Nam Cực Trường Sinh đại đế, cũng đều không phải có thể dễ dàng giải quyết đối thủ. Vẫn như là cây khô ngồi vào chỗ của mình bất động, hư thần Sa Nguyên cũng cuối cùng tại có phản ứng. Hắn đầu tiên nhìn chính mình tỉ muội âm thần Nguyệt Hy một chút. Chỉ thấy Nguyệt Hy mặt hàm chứa khẽ mỉm cười. Khí chất thong dong, giấu cái quý giá như không hề có. Chưa hiện ra nửa điểm khói lửa. Sa Nguyên lại liếc một chút kim thần Bạch Trúc. Người này vẫn như cũ là vẻ mặt lãnh đạm. Một bộ không để ý lắm vẻ mặt. Vẫn chưa đối với kiệt ngạo vô lễ thất sát tinh quân nói quát lớn. Hư thần Sa Nguyên vẫn cứ như bùn điêu gỗ đắp nạn. Mặt không chút thay đổi nói. Thì độc cùng tứ đại tổ thi một chuyện không thể khinh thường. Có thể do thiên táo tinh quân dẫn đầu. Tìm rõ tỉ mỉ. Đặc biệt là thi độc khởi nguồn. Vọng thiên hống tất cả máu thịt hướng đi. Còn âm dương thay đổi một chuyện. Sa Nguyên lời nói hơi chậm lại. Ta biết Nguyệt Thần đã vội vã không nhịn nổi. Nhưng mà chúng ta muốn trấn áp thần châu nhân tộc. Then chốt vẫn là này nhân tộc thánh hoàng. Không biết chư vị chấp nhận hay không? Mộc thần, Linh Uy nghe đến đó. Lúc này ánh mắt một lệ. Quả thật như vậy. Bây giờ cái kia đông đảo nhân tộc cường giả mặc dù có thể đồng tâm hiệp lực. Nhất trí trong hành động. Đều là do Sở Hy Thanh làm vì ràng buộc. Xe chỉ luồn kim. Điều hòa khắp nơi. Bày mưu nghĩ kế. Chỉ cần giải quyết Sở Hy Thanh. Hắn không tin cái kia đời thứ ba thánh hoàng cùng Lê Tham Tử Vũ trong lúc đó còn có thể phối hợp. Không kẽ hở. Cũng không tin cái kia mấy ngàn nhân tộc bán thần còn có thể chân thành đoàn kết. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Huynh đệ của hắn thời thần Trúc Quang Âm. Cũng không có thể lại giống như tín nhiệm Sở Hy Thanh như vậy tín nhiệm nhân tộc. Phong thần, đế sát khóe môi cũng dương càng cao. Ta nghe những kia thần châu phàm nhân có câu nói. Gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Bắn người phải bắn ngựa trước. Cùng thần châu nhân tộc tác chiến. Chúng ta nếu muốn trả giá càng thiếu đánh đổi. Phải kích chỗ yếu. Hắn đầy hứng thú nhìn Mộc thần, Linh Uy. Vị huynh trưởng này không biết đúng hay không là do lúc trước cùng thần bàn nhược hợp tác. Phản bội qua bọn họ nguyên do. Gần nhất mấy ngày qua càng thêm áp sát hư thần. Cực lực ủng hộ, phong thần, đế sát thật tò mò. Vị huynh trưởng này đến cùng từ thần bàn nhược nơi đó được đến cái gì? Chẳng lẽ là cái kia quyền, tử bộ, còn bên cạnh luôn luôn lấy tính nóng như lửa xưng hỏa thần Diễm Dung. Lúc này lại một chữ quý như vàng, có thể lấy nhìn lại một chút. Lôi thần Thiên Bá cũng sau đó mở miệng, hắn lại hơi hàm chứa lo lắng. Phá giải thần châu long khí bắt buộc phải làm. Vẻn vẹn chỉ là nhật nguyệt ảm đạm, không hẳn liền có thể lay động. Còn có, ta dự tính Sở Hy Thanh mấy tháng bên trong, chắc chắn chụp thấy Vĩnh Hằng. Lấy hắn kinh người thiên tư, hắn hoàn thành chư thiên bí nghi. Kỳ thực không nên lâu như vậy, hắn chính đang tại tích lũy. Chờ đợi tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nếu Thiên Bá cũng nói như vậy âm dương thay đổi một chuyện, liền lại chậm lại mấy tháng. Vì ta bàn cổ thần tộc ổn định và hòa bình lâu dài để tính. Xin mời Nguyệt Thần kiên trì một trận. Sa Nguyên không thể nghi ngờ phất một cái tay áo lớn. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới các thần. Đặc biệt là cái kia ngồi ở mấy vị tổ thần phía dưới Cửu Phượng. Trước đây không lâu, ta đã hướng về vạn tai chi chủ kế đô cầu viện. Xin hắn ở thiên địa tối tăm thời khắc tại phàm giới tản thiên tai. Làm cái này đánh đổi. chúng ta sau khi chuyện thành công muốn ở huỳnh hoặc cùng họa đấu cạnh bỏ ra không gian khác lập một sao, tên là Thiên Ương. Ngoài ra họa đấu, Tăng Môn, Thất Sát, Phá Quân, Thiên Lang, Thiên Ách, Bạo Bại các vì sao cũng cần toàn lực ứng phó, giúp đỡ kế đô. Trong vòng 3 tháng, cần phải khiến Thần Châu họa loạn không thể. Cho tới Sở Hy Thanh đăng thần một chuyện, Sa Nguyên cười gằn, ở chúng ta nhìn kỹ, hắn đăng thần dễ dàng, nghĩ phải hoàn thành mới vĩnh hằng bí nghi, lại là mơ hão. Ở đây Cửu Phượng cùng Hỏa Thần nghe vậy đồng loạt cau mày. Bất quá hai người bọn họ lập tức liền khôi phục yên tĩnh. Sa Nguyên nói chính là ở huỳnh hoặc cùng họa đấu cạnh bỏ ra không gian khác lập một sao, đó chính là đối với những khác tinh thần ra tay. Cái này sẽ tổn hại tới huỳnh hoặc cùng họa đấu một chút thần uy. Lại còn ở bọn họ điểm mấu chốt bên trong, mà lại đáp ứng kế đô chính là Sa Nguyên. Cùng bọn họ có liên quan gì? Sa Nguyên hiện tại là các thần đầu, nhưng mà trận này nhân thần đại chiến sau khi lại là không hẳn. Ngồi sau lưng Nguyệt Thần Ti Thần Tinh Quân nhưng là âm thầm bật cười. Mẹ của hắn vào lúc này tiến hành âm dương điên đảo, nghĩ muốn thay dương thần, thực là ngu xuẩn cực kỳ. Nguyên bản lực lượng có thể cùng hư thần, kim thần hai hệ sánh vai cùng nhau, thậm chí vượt qua bên trên Nhật Nguyệt Thần hệ liền như vậy suy sụp. Cho tới âm thần Nguyệt Hy bây giờ liền âm dương điên đảo khi nào hoàn thành đều không thể tự chủ. Nhất định phải nghe theo Sa Nguyên tâm ý. Vốn nên là thế chân vạc bàn cổ các thần, lại biến thành một nhà độc đại. Ti thần tinh quân đón lấy lại nhìn xuống phàm giới. Hắn nghĩ Sở Hy Thanh cái kia thằng nhãi danh, hẳn là càng ngày càng đắc ý chứ. Hiện nay bàn cổ thần hệ tuy rằng vô cùng cường đại, lại là nhân tâm không chỉ một. Bọn họ bằng mặt không bằng lòng, ngươi lừa ta gạt. Ngay khi cái này thời điểm, Ti thần tinh quân bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện cái kia Huyền Vũ tinh quân đang xem hắn. Ti thần tinh quân tâm thần hơi động, lập tức cùng Huyền Vũ nhìn nhau nở nụ cười. Từng cái rời tầm mắt, Ti thần không biết chính là, lúc này ở hắn phía trước, âm thần Nguyệt Hy vẫn đang suy nghĩ dương thần Thái Hạo cùng thần Bàn Nhược. Chính mình vị kia phu quân chống lại thoạt nhìn rất kịch liệt, thậm chí không tiếc cùng nàng song song cùng diệt. Nhưng mà dưới cái nhìn của nàng, thực sự quá yếu. Ngày xưa Thái Hạo không chỉ thần lực mênh mông, còn ngực có binh giáp, hổ hơi long thao, ép tới đông đảo thần hệ chỉ có thể ngưỡng vọng. 1,200 vạn năm đến không dám lỗ mãng. Còn có thần Bàn Nhược, hắn phục sinh sau khi liền biến mất không thấy. Người này hiện tại đi tới nơi nào? Dự định làm cái gì? Nhưng vào lúc này, âm thần Nguyệt Hy sinh ra cảm ứng. Nàng cặp kia màu xanh lam trong mắt bên trong sinh ra kinh ngạc, lập tức lại khôi phục yên tĩnh. Chư vị, âm thần Nguyệt Hy giọng nói đều không hề phập phồng gợn sóng. U Đô Minh Hải có biến, địa phủ các thần cùng ủng hộ đời thứ hai âm hậu Tư Hoàng Tuyền làm vì minh giới cộng chủ. Nàng đối với minh giới vẫn luôn quan tâm rất nhiều, dù là ở thúc đẩy âm dương điên đảo thời khắc, cũng vẫn là phân ra một điểm thần niệm, lấy phổ thiên chi pháp nhìn xem minh giới, vì lẽ đó có thể trước tiên biết được tin tức. Mà khi nàng lời nói hạ xuống, cái kia Cửu Phượng nhất thời mặt sắc mặt đại biến, ngồi ở đông đảo đế quân ở trong Chu Tước Tinh Quân, cũng là vẻ mặt ngẩn ra, ánh mắt không thể tin tưởng. Mấy vị tổ thần cũng đồng thời nhíu mày. Địa phủ các thần sẽ cùng ủng hộ nhân tộc thân Tư Hoàng Tuyền làm vì minh giới cộng chủ. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Âm thần Nguyệt Hy câu tiếp theo, lại để nỗi lòng của bọn họ lại lần nữa chìm xuống. Hẳn là huyết hải lão tổ cùng minh hải chúa tể một đám minh giới thủy thần cực lực chống đỡ. Còn có thần thôn hải hiệp lực, U Đô chúa tể tuy cực lực cản trở, lại không biết sao chúng bạn xa lánh, không thể ngăn cản, không thể không tạm thời lui ra U Đô. Ngay khi vừa nãy, Tư Hoàng Tuyền lấy tử vong chi pháp, đóng kín toàn bộ minh giới. Các thần thoải mái sau khi, tâm tình đều ác liệt gay gâu cực kỳ. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra từng cái trong mắt nghiêm nghị vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Huyết Hải lão tổ mấy người ủng hộ Tư Hoàng Tuyền. Tự nhiên là vì mượn Tư Hoàng Tuyền tử vong chi pháp đóng kín minh giới. Dùng cho đối kháng thủy thần thiên công. Vấn đề là giữa bọn họ hợp tác đến tột cùng đến trình độ nào. Huyết Hải lão tổ cùng thần thôn hải hiện tại là cùng nhân tộc lá mặt lá trái. Vẫn là đã hoàn toàn ngã về nhân tộc. Trong đó lôi thần thiên bá. Trong mắt càng là một tia lôi đình nổ tung bắn ra. Hắn nhớ tới Sở Hy Thanh lần trước rời đi minh giới sau khi Tư Hoàng Tuyền nhưng chưa tùy tùng rời đi. Vẫn ẩn núp ở minh giới chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ nói, cái này cũng là vị kia nhân tộc Thánh Hoàng cố ý gây ra. Tư Hoàng Tuyền trở thành minh giới cộng chủ. Sớm ở trong dự liệu của hắn. Mà lúc này ở phàm giới. Bị lôi thần thiên bá nhắc tới Sở Hy Thanh. Đang dùng thú thịt cho ăn trên bàn một con thú nhỏ. Cái kia chính là hắn mới có đến không lâu linh sủng Chiêu Thiên Hống. Vẻn vẹn thời gian 2 năm không tới. Con vật nhỏ này hình thể cũng đã lớn hơn rất nhiều. Nguyên bản chỉ có to bằng nắm tay. Hiện tại cũng đã có cao bằng nửa người. Lúc này nó ăn Sở Hy Thanh nuôi thú thịt còn chưa đủ. Còn lè lưỡi liếm Sở Hy Thanh lòng bàn tay. Dẫn tới Sở Hy Thanh cười ha ha. Đứng ở Sở Hy Thanh vai cùng trên đỉnh đầu Bạch Tiểu Chiêu cùng tiểu tóc húi cua. Thì lại ánh mắt âm lãnh. Chúng nó nhìn cái kia một bộ cầu sủng lấy lòng vẻ. Quả thực liếm chó dáng dấp Chiêu Thiên Hống. Trong mắt đều thoáng hiện hàn quang. Cũng liền vào lúc này. Sở Hy Thanh đằng trước đó không xa ngưng tụ ra một đoàn kim quang. Cái kia kim quang lại ngưng tụ ra một cái toàn thân màu vàng. Ngũ quan tuấn giật như đao gọt dìu đục. Cùng dương thần thái hạo ngũ quan cực kỳ tương tự thanh niên. Cái kia chính là Phổ Thiên Chi chủ thần Phổ Chiếu. Hắn nghiêng mắt nhìn Chiêu Thiên Hống một chút. Giọng nói khác thường. Bệ hạ, các thần đối với thi độc một chuyện đã có phát hiện. Chính đang cực lực siêu tầm khởi nguồn. Hiện tại mới phát hiện. So với ta tưởng tượng muốn muộn. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Ta để ngươi cùng Thái Sơ làm những kia bố trí. Có thể đã bị thỏa. Hắn vĩnh hằng bí nghi. Kỳ thực từ thời khắc này cũng đã bắt đầu rồi. Là hỗn độn. Nhai tí cùng Như Ý tam đại bí nghi đồng thời phát động. Cho tới Chu Thiên. Có thể hoàn thành tốt nhất. Không thể hoàn thành cũng không sao cả. Đã vạn sự đã chuẩn bị. Chúng ta sẽ đem manh mối chỉ về thần bàn nhược. Thần Phổ Chiếu nghiêm mặt trả lời. Nhưng mà các thần chưa chắc sẽ tin. Sở Hy Thanh khẽ cười một cái. Có tin hay không không đáng kể. Dù là chỉ là hoài nghi. Cũng có thể giúp ta tranh thủ một ít thời gian. Hắn lập tức vẻ mặt hơi động. Nhìn thần Phổ Chiếu. Chỉ làm vì tin tức này. Ngươi không cần tự mình tới đây. Là có đại sự gì phát sinh sao? Thật có một việc lớn. Thần Phổ Chiếu gật gật đầu. Ngay khi trước đây không lâu, âm hậu Tư Hoàng Tuyền bị các thần ủng hộ làm vì minh giới cộng chủ. Sở Hy Thanh nghe vậy vẻ mặt sững sờ, sau đó liền hiển lộ ra bất ngờ vẻ. Hắn là có dự liệu qua, Tư Hoàng Tuyền có thể sẽ ở minh giới được đến chỗ tốt cực lớn. Khả năng có chiếm cứ bộ phận U Đô cơ hội, lại vạn vạn không hề nghĩ rằng, Tư Hoàng Tuyền dĩ nhiên sẽ trở thành minh giới cộng chủ. Hết chương.